Đại Chúa Tể, chương 762, Nhiên Thiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm, Đại Tu Di Ma trụ với hung sát khí ngập tràn quất xuống, cái bóng khổng lồ theo sau là linh lực cuồn cuộn như thác, hướng tới một con viêm long dung nham. Mục Trần vừa ra tay là dốc sức đánh hết mình, hắn cảm nhận rõ ràng nguy hiểm rợn người toát ra từ cái cửu cửu viêm long trận này, năng lực của đại trận tuyệt đối vượt xa những suy tính của hắn, nếu như còn chủ quan thăm dò e rằng chỉ có rước nhục mà thôi. Bị một cây gậy từ phía trên bổ xuống, phủ bóng khắp người, nhưng con viêm long rõ ràng không hề tỏ ra muốn tránh né, đôi mắt rực lửa dường như lóe sáng, nó há to cái mồm hung hãn, xích quang bừng sáng, tạo thành một tấm long lân thuẫn to cả trăm trượng. Long lân thuẫn tỏa hào quang chói mắt, nhìn thì có vẻ không dày, nhưng dao động toát ra phẩm chất vô kiên bất tồi, lơ lửng giữa trời, mặc tình đón nhận cú đập trời giáng của ma trụ. Bang! Cú vỗ làm vang lên một tiếng chói tai như chuông đồng, kình lực bắn ra xung quanh, tạo thành cuồng phong thét gào. Sắc mặt Mục Trần sau đòn công kích cũng khó coi thấy rõ, vì phản lực dội lại từ long lân thuẫn cực kỳ khủng bố, chấn bay đại tu di ma trụ. Chỉ là một con viêm long thôi mà đã khó chơi thế này, nếu 9 con cùng xuất hiện, hắn làm sao mà đối phó? Grau, ý nghĩ vừa xẹt qua ngang đầu, những tiếng gầm đáng sợ như cho hắn đáp án, làm hắn kinh nghi trợn trừng nhìn quanh. Trong biển dung nham rực lửa, 9 con rồng đầy dung nham đã lao tới, những cặp mắt đỏ rực hung hãn khóa chặt vào hắn, vảy rồng nóng chảy trên thân dựng ngược, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Huỳnh huỳnh, thân hình khổng lồ của 9 con viêm long run lên, xích quang ngập tràn, long lân dựng đứng trên thân bắn xuống ào ào như mưa rào mùa hạ, tập trung vào Mục Trần. Mỗi chiếc vảy rồng bóng loáng và sắc nhọn lợi hại, không gian bị nó cắt qua để lại một hư ảnh mờ ảo, sắc mặt Mục Trần càng thêm khó coi run rẩy. Hít một hơi, đôi mắt đen lóe lên, kim ảnh to lớn xuất hiện ngoài thân thể hắn, che chở bảo vệ, thế gian vạn pháp cũng khó mà lay động. Beng beng cang cang canh canh banh canh cua. Long lân lao tới tấn công pháp thân, nhưng khi sắp chạm vào mục tiêu, còn cách khoảng một trượng thì cái bị nổ, cái bị bật văng đi, rơi rớt xuống dưới, kình lực còn lại đánh vào pháp thân kim sắc, nhưng rõ ràng chẳng mấy uy hiếp tới pháp thân đã được rèn luyện qua đại la kim thân. Chí tôn pháp thân của hắn thật đặc biệt. Chiến sĩ Đại La Thiên Quân không ít người nhìn ra sự mạnh mẽ của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Uy lực cửu cửu viêm long trận nào chỉ có thế, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo mới đáng xem. Băng Thanh tay khoanh trước ngực, mặt vẫn tỉnh như không. Mục Trần cũng không phải hạng ngu xuẩn, đã dám xông trận tất nhiên phải có thứ để tự tin, do vậy vài màn dạo đầu hắn vượt qua được thì cũng không có gì đáng nói. Và rõ ràng, cửu cửu viêm long trận cũng không chỉ có nhiêu đó mà thôi. Mọi người ở đây đều chú ý theo dõi vùng hải vực dung nham kia, pháp thân kim sắc khổng lồ vẫn yên tĩnh vững như bàn thạch, khí thế ngút ngàn. Grau, tiếng long ngâm hùng hồn dữ tợn vang rền, mang theo long uy hùng tráng. 9 con rồng vẫn ở đó, xích quang chạy khắp thân rồng, vô số long lân bắn đi làm cho thân thể chúng trơn mượt, nhưng ngay lúc này một bộ vảy khác từ trong cơ thể mọc ra, trở lại vẻ uy nghi vốn có, hai mắt rồng hung tợn lập lòe, cái miệng rộng cùng lúc há to. Duỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải vực dung nham cuồn cuộn sôi trào, trong nham tương bắn ra 9 cột dung nham nham to lớn, những tia hồng quang xoắn theo cột lửa leo lên, tập trung vào 9 miếng phù văn cổ hừng hực bốc cháy. Phù văn kia đỏ một cây như lửa cháy, dung nham hừng hực, ngay khi nó xuất hiện, nhiệt độ khủng bố càng tăng thêm, không gian đỏ ngầu, như vạn hỏa phần thiên, thanh thế át trời mây. Đó là cửu long nhiên thiên phù. Băng Thanh trừng mắt nghiêm túc, hẳn nhiên sát chiêu của cửu cửu viêm long trận này nàng không lạ gì, ngày xưa xông pha phá trận, đã gặp nó không biết bao nhiêu lần, cũng thất bại trở ra tốn không ít thời gian. Ẩm, 9 mảnh nhiên thiên phù xuất hiện, hỏa diễm bốc cao, rồi hóa thành 9 luồng xích quang, xẹt qua không gian như lưu tinh, xoáy vòng quanh Mục Trần cách phạm vi nghìn trượng, nhiệt độ kinh khủng như đang bắt đầu phá vỡ không gian bên trong. Mục Trần cũng nghiêm túc cực kỳ, nhiệt độ đáng sợ đang cuốn tới, rõ ràng làm cho bề mặt đại la kim thân của Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng nhạt dần đi. Không thể để cho mấy cái phù văn kia bay lòng vòng như thế này hoài được. Mục Trần cau mày, 9 đạo phù văn cổ xoắn lấy hắn vào giữa, làm cho nhiệt độ càng lúc càng kinh khủng, nếu cứ kéo dài e rằng Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng bị nung chín. Cửu cửu viêm long trận cũng chẳng hiền lành gì. Mục Trần nhếch môi, đứng trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, hai tay vươn ra, bàn tay xoay tròn, một bên xuất hiện tử hỏa bập bùng, một bên vô sắc lôi điện lập lòe. Cái gì thế, hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng. Mục Trần vừa ra tay, cả đám cường giả trong vùng kinh ngạc thất thanh, với nhãn lực của họ hẳn nhiên dễ dàng nhìn ra tính chất của hai nguồn linh lực hắn đang thi triển, và rõ ràng đều là sức mạnh thần dị cực kỳ cường đại của hai loại vật chất cường thịnh nào đó.